Đệ nhất kiếm thần, chương 6536. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn vẫn chưa sử dụng cánh tay thần thú cùng thú thần quyết. Chỉ đơn thuần là 100 rút kiếm thuật trồng chéo, nhìn thấy người áo đen bị Diệp Huyên giết trong nháy mắt, ai nấy cũng đều sững sờ tại chỗ. Vậy là chết rồi, sao có thể được, tên nhân loại này không phải chỉ mới nhập thần cảnh sao? Bên cạnh, đạo nhất cũng quay sang hỏi pháp tắc sinh mệnh. Tại sao hắn lại trở nên mạnh mẽ đến vậy? Pháp tắc sinh mệnh trầm giọng nói. Cha của hắn dẫn hắn đi phát tiết một vòng. Đạo nhất khẽ nói, thì ra là như vậy. Phía xa xa, sau khi chém chết người áo đen kia, Diệp Huyên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thú thần tiền bối, có cách nào không? Thú thần do dự một lát rồi đáp. Có một cách, Diệp Huyên hỏi. Cách gì? Thú thần khẽ bảo, linh hồn hòa vào nhau. Diệp Huyên khẽ nhíu mày. Tiền bối, đừng bảo ta phải song tu đấy nhé. Người biết mà, ta không phải loại người như vậy. Thú thần trầm mặc một hồi rồi nói. Người đỉnh thật, ta nói với ngươi là linh hồn hòa quyện, mà ngươi lập tức nghĩ đến song tu ngay. Sao ngươi dung tục thế? Diệp Huyên, thú thần lại nói, linh hồn hòa vào nhau, chính là chỉ linh hồn bù đắp cho linh hồn. Ngươi có thể dùng linh hồn người khác bù đắp vào linh hồn của nàng ta. Nghe vậy, Diệp Huyên trầm giọng nói. Linh hồn bên trong thanh kiếm kia của ta, thú thần nói, quá yếu, linh hồn trong kiếm của ngươi quá yếu, nàng ta hấp thụ chung cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Huyên xoay người nhìn về phía đám người dị duy, hắn biết phải làm gì rồi. Lúc này, đạo nhất đột nhiên nói, có cường giả đến. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, không gian nơi đó đột nhiên nứt ra, một khắc sau, một ông lão bước ra. Ông lão rất hư ảo, không phải bản thể. Diệp Huyên cau mày lại, cách chương.